Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, chương 306, thiên hạ. Giáo chủ có chỗ không biết. Lúc trước ta từng đã đến thần miếu. Nghe thần nữ phu nhân bên kia hỏi thăm được giáo chủ tin tức. Còn nữa, thuận liền nhìn tiểu thiếu chủ. Không biết tại sao. Nghe độc cô Thiên Nam nhắc tới thần miếu, Dương Vân một lòng bỗng nhiên liền nhắc tới, độc cô Thiên Nam nhưng là ma giáo tả sứ, mà thần miếu đây chính là ghét ác như cừu địa phương. Đặc biệt thần nữ, nhãn trung căn bản không được phép một tia hạt cát, hai người này thấy, còn không nên đánh long trời lở đất. Thần nữ cùng mình cái gì quan hệ, kỳ thực Dương Vân đến bây giờ đều không muốn tin tưởng. Tổng cảm giác mình tựa hồ thiếu sót một đoạn ký ức, nhưng là nội tâm sâu chỗ một cái địa phương nào đó. Hắn tuyệt đối không muốn thần nữ ra cái gì sự tình. Ngươi không có ở thần miếu, nháo sự chứ, giáo chủ nói gì vậy? Cái kia thần nữ giàu gì cũng là một trong phu nhân. Thuộc hạ sao dám cùng phu nhân không qua được? Độc cô Thiên Nam hiện tại thậm chí là càng nói càng kích động. Đồng thời thuộc hạ vẫn là chứng kiến tiểu thiếu chủ, nàng thân chảy xuôi lấy giáo chủ huyết mạch không nói, thậm chí còn là thượng cổ đại thánh chuyển sinh. Giáo chủ, đây là ý trời, đây là ý trời a. Ta thánh giáo, cuối cùng rồi sẽ muốn một lần nữa quật khởi, có giáo chủ và tiểu thiếu chủ ở, ta thánh giáo khôi phục đỉnh phong, sắp tới. Quả nhiên là tiểu lão đệ hài tử, trước đây đã nói mà, thần nữ không thể vô duyên vô cớ tìm trên tiểu lão đệ. Nguyên lai giữa bọn họ, thật có con nít, nói nhỏ thôi đi, tiểu lão đệ cô vẫn còn, dường như, không được á, Cố Hoành Lượng bốn người bao quát Xa Thiên Ngưng còn có Nam Kiều Bắc Điệp thấp giọng nghị luận vài câu về sau, từng cái câm như hàn thiền. Kỳ thực mấy người bọn hắn đối với Dương Vân có phải hay không ma giáo giáo chủ căn bản không phản ứng gì, giống như Xa Thiên Ngưng, ngay từ đầu nhận định Dương Vân chính là ma giáo giáo chủ. Cho nên Dương Vân có thừa nhận hay không đều không quan hệ. Cố Hoành Lượng bốn người, thời gian dài như vậy một mạch cùng Dương Vân bộ dạng chỗ. Đối với hắn nhóm mà nói, ma giáo giáo chủ chính là một cái đầu hàm, khóa tại Dương Vân thân trên không được khóa tại Dương Vân thân trên cũng không đáng kể. Chỉ cần vẫn là cái kia tiểu lão đệ là tốt rồi. Mà Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ cũng đã cùng Dương Vân một đoạn thời gian. Ở trong lòng các nàng, Dương Vân là một cái tốt chủ tử. Nói Dương Vân là ma giáo giáo chủ, các nàng sẽ khiếp sợ. Nhưng theo bộ dạng chỗ làm người đến xem, các nàng còn nhận thức cái này chủ tử, cho nên cũng không có gì. Nhưng đối với Sở Ánh Tuyết, cái này có thể cũng không giống nhau. Bắt đầu nàng là theo Dương Vân đem lời nói xong, nhưng nghe đến Dương Vân cùng thần nữ có con nít thời gian, trong lòng của nàng đột nhiên tê dần, một mạch xen vào hai người danh phận, cho nên nàng một mạch đang khắc chế chính mình. Kỳ thực liền chính nàng đều không được tin tưởng, đến tột cùng là lúc nào lên, bỗng nhiên liền đối với Dương Vân có một tia chấp niệm. Ở Đại Tùy Học Viện, lại là nghe được Dương Vân khả năng xảy ra chuyện thời điểm. Một khắc kia, một lòng thậm chí đều muốn phá toái, rõ ràng chớ nên là như vậy, rõ ràng chỉ là thầy trò, khả năng liền giống như có một căn vô hình tuyến. Sinh đem hai người dắt tại cùng nhau. Cái kia tuyến đến tột cùng là cái gì? Vì sao dường như muốn vào linh hồn, làm cho người không thể tự kiềm chế, đau lòng, tuyệt vọng qua về sau, cái này mới khiến cho Điếu Ngư Tẩu cùng mình cùng nhau đến thần ma ngục. Thẳng đến thần ma ngục chủ hỏi cùng Dương Vân cái gì quan hệ lúc, Sở Ánh Tuyết đương thời thậm chí bắt đầu một tia bối rối. Như chỉ là đồ nhi, không khả năng sẽ có cái kia chủng hầu như muốn hít thở không thông một dạng tâm tình. Như chỉ là đồ nhi, tức thì lại là gánh yêu, cũng không thể có thể sản sinh vì hắn sống chết tâm tình. Nhưng là, không biết không ngờ, loại tâm tình này cuối cùng là có. Sở Ánh Tuyết ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Dương Vân lúc, thế giới dường như đều có một tia đổ nát. Nguyên lai, Vân Nhi đã cùng người khác có con của mình sao? Bỗng nhiên lại là muốn đến lúc trước trận kia quỷ dị mộng. Trong mộng, chứng kiến ma giáo giáo chủ, chứng kiến ma tôn, cái kia ý vị như thế nào? Sở Ánh Tuyết đến bây giờ đều không muốn minh bạch, nhưng là còn nhớ kỹ. Trận kia trong mộng, chính mình nghe được Vân Nhi thanh âm, tức thì lúc trước, làm bên người người đàn ông này ôm chính mình lúc, tuy là hoảng loạn, nhưng linh hồn sâu chỗ nhưng không bài xích, thật giống như là nhất chủng đã lâu cảm giác, chỉ là xen vào danh phận mới bị vội vã giữ một khoảng cách. Nhưng bây giờ, cái này hết thảy tất cả đều đổ nát. Sở Ánh Tuyết tay chậm rãi theo Dương Vân trong tay rút về. Mà Dương Vân rõ ràng cảm giác được, cô, ngươi hãy nghe ta nói, trong này có chút hiểu lầm. Lúc này thậm chí liền âm thanh cũng không kịp mật truyền. Dương Vân kinh hãi thất sắc nói, cô, Độc Cô Thiên Nam cũng là bị tiếng xưng hô này sững sờ. Dùng cái gì giáo chủ muốn hỏi nữ nhân của mình xưng hô cô? Nguyên lai ngươi là thánh tả sử a, xem ra ngươi là thật không biết cái này. Sa Thiên Ngưng góp đi lên nhỏ giọng nói, đó là bởi vì sư phụ ta ở gặp phải ma tôn lúc bọn họ thân phận bây giờ nguyên nhân. Độc Cô Thiên Nam bừng tỉnh đại ngộ, cũng vậy, dù sao đây chính là 2 vạn năm về sau. Giáo chủ và phu nhân gặp nhau thời gian, thân phận có chút khác biệt cũng không thể tránh được. Sở Ánh Tuyết ngẩng đầu nói, thánh tả sử, vừa rồi nghe ngươi nói, Vân Nhi cùng thần nữ có con nít, xác định là thật sao? Ở Độc Cô Thiên Nam trong ấn tượng, ma tôn cũng không ngại giáo chủ cưới vợ bé. Chỉ là đương thời giáo chủ chính mình không chịu, mà bây giờ có thiếu chủ, đây cũng là chuyện tốt nhất kiện. Hơn nữa nhãn hạ chỉ lo hưng phấn cùng kích động, lại quên sát ngôn xem sắc. Không sai, nhị phu nhân có giáo chủ hài tử, hơn nữa còn là kỳ tài ngút trời, đây quả thực là chúng ta thánh giáo vận may. Quả thực, Sở Ánh Tuyết ánh mắt lần nữa lạc hướng Dương Vân. Vân Nhi, đó thật đúng là phải chúc mừng ngươi. Cái này nhị phu nhân thân phận không thấp, Tây Minh đại lục nhất người bên dưới vạn người bên trên. Có nàng ở ngươi thân sau giúp ngươi, nói vậy cái này thánh giáo phục hưng cũng là nước chảy thành sông. Dương Vân chau mày, cái này sự tình theo sau lại nói, giáo chủ, thuộc hạ quan sát được, phu nhân hiện tại tu vi sở dĩ dừng lại ở lục giai thái thiên vị. Tất nhiên là bởi vì một bộ phận đây nguyên thần còn phong ấn tại Hoang Hỏa Tông duyên cớ vì thế. Độc Cô Thiên Nam thần sắc lại một lần nữa kích động, khẩn cầu giáo chủ bây giờ quay đầu phản hồi thần miếu. Chỉ cần có thể nói với nhị phu nhân âm thầm tương trợ, làm cho đại phu nhân nguyên thần trở về vị trí cũ, chúng ta thánh giáo thực lực đem lần nữa đột phá. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Dương Vân phiền não trong lòng phi thường. Cái gì đại phu nhân nhị phu nhân, chính mình nên hướng cô giải thích như thế nào? Toán ít nhiều có chút tiến triển, nhưng bây giờ theo cái này thánh tả sử xuất hiện, lập tức toàn bộ loạn. Giáo chủ đại nhân, vì sao không phải lúc nói chuyện này? Thuộc hạ đã tính toán qua, hiện tại chính là ta chờ phát triển cùng phản công thời cơ tốt nhất. Độc Cô Thiên Nam đi hướng bong tàu đằng trước, nhìn mịt mù Vân Hải, hào khí xảy ra, hơn nữa thuộc hạ đã có toàn diện kế hoạch, chỉ cần giáo chủ xuất thủ, đến lúc đó cái này thiên hạ sẽ hết về chúng ta thánh giáo hết thảy. Kế hoạch, thiên hạ, Dương Vân đối với cái này căn bản cũng không có hứng thú. Cái gì kế hoạch, cái gì thiên hạ, hắn hiện tại càng muốn chính là cùng Sở Ánh Tuyết vô cùng đơn giản cùng một chỗ mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.